Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3293 ân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3293 chương ân tình. Cái kia hai vị thánh địa tôi tớ tự biết đối lý, sắc mặt khó coi, quay người rời đi. Ninh Viêm đạo tôn sáng suốt. Trong đám người vang lên một hồi tiếng than thở. Không hổ là tổ hỏa thánh địa, theo lẽ công bằng chấp pháp, liền mặt khác bốn đại thánh địa mặt mũi cũng không cho. Sau ngày hôm nay, bốn đại thánh địa sẽ rất khó tại tổ hỏa thánh địa đối với người này động thủ. Cái này người cũng thật sự là mạng lớn, cái này là gặp gỡ Ninh Viêm đạo tôn rồi, nếu là không có Ninh Viêm đạo tôn ra mặt, cái này người tránh khỏi kiếp nạn này. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, đối với giữa không trung Ninh Viêm đạo tôn, chắp tay nói tạ. Vị kia Ninh Viêm đạo tôn chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền quay người rời đi. Sau một khắc, Ninh Viêm đạo tôn thanh âm, đột nhiên tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên, cho hắn lưu lại một cái địa chỉ. Chỗ đó có người chờ ngươi. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, nghĩ lại giữa, nghĩ đến một cái khả năng. Nơi đây khách sạn nghiền nát, biến thành một mảnh phế tích. Tô Tử Mặc cũng không lúc này làm nhiều lưu lại, dựa theo Ninh Viêm đạo tôn lưu lại địa chỉ, một đường tìm đi qua, đi vào một cái tương đối yên lặng hẻm nhỏ. Nơi này có một chỗ trạch viện. Tô Tử Mặc đẩy cửa mà ra, dọc theo một mảnh lửa đỏ cục đá trải thành đường nhỏ đi về phía trước, chuyển qua vài tòa quái thạch hòn non bộ chứng kiến một chỗ đình viện. Trong đình viện, bày đặt một chương bàn đá, bên cạnh đang ngồi lấy một vị hôi bào lão giả, một mình phẩm trà, đúng là Phong Bá. Ngay tại Ninh Viêm đạo tôn truyền âm được nữa, Tô Tử Mặc cũng đã đoán được vị này Ninh Viêm đạo tôn ra mặt rất có thể cũng là bởi vì Phong Bá. Đa tạ tiền bối, Tô Tử Mặc đi vào Phong Bá bên người, khom người nói tạ. Ngồi đi, Phong Bá khẽ vuốt cằm, chậm gì gì cho Tô Tử Mặc rót một chén trà thơm, mới nói. Vận mệnh của ngươi Thanh Liên huyết mạch đã bại lộ, bốn đại thánh địa thánh tộc đều đã đến chỗ này, kinh này một chuyện tại trong thánh địa, bọn hắn không có cơ hội ra tay với ngươi. Nhưng nếu như ngươi là tham gia thiên tôn đại chiến, thì có thể chống lại bọn hắn. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút hỏi, tiền bối ý tứ, sẽ khiến ta đối với thủ hạ bọn hắn lưu tình. Khục khục, Phong Bá nghe vậy, trực tiếp uống một miệng nước trà, liền khục vài tiếng, chỉ hoãn mấy hơi thở, mới có hơi bất đắc dĩ nói. Ngươi nghĩ gì thế, ngươi giết mất chẳng qua là hai cái thánh tộc tôi tớ, chống lại thánh tộc ngươi cơ hội không lớn. Hơn nữa, còn là bốn vị thánh tộc, Tô Tử Mặc thật không có phản bác, lần này thông qua cùng thánh tộc tôi tớ giao thủ cũng có thể nhìn thấy thánh tộc chiến lực. Từng thánh tộc cũng như Dạ Linh như vậy, xác thực rất khó đối phó. Chủ yếu nhất là tu vi của hắn cùng bốn vị thánh tộc kém hai cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, hắn có rất nhiều át chủ bài, dùng hợp tạo hóa Thanh Liên, nghiệp hỏa Hồng Liên, chống lại thánh tộc chưa hẳn không thể một trận chiến. Phong Bá nói, ý của ta là khuyên ngươi buông tha cho lần này thiên tôn đại chiến. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, công đức Kim Liên, hắn tình thế bắt buộc không có khả năng bởi vì thánh tộc xuất hiện liền lui bước. Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc tâm tư, Phong Bá nói. Ngươi có thể yên tâm, nếu là ngươi buông tha cho lần này thiên tôn đại chiến, công đức Kim Liên sẽ không với tư cách cuối cùng ban thưởng xuất hiện. Cái này là ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc không có quá nghe hiểu. Phong Bá nói, thiên tôn đại chiến cuối cùng ban thưởng cũng không công bố, thẳng đến quyết ra vô thượng thiên tôn một khắc mới có thể công bố. Nếu là ngươi buông tha cho lần này thiên tôn đại chiến, ta có thể đem lần này cuối cùng ban thưởng thay đổi thành những bảo vật khác, đem công đức Kim Liên ban thưởng lưu lại đến tiếp theo thiên tôn đại chiến. Đợi ngươi tu luyện tới ngộ đạo cảnh viên mãn, đại có thể tới tham gia tiếp theo thiên tôn đại chiến, chống lại thánh tộc cường giả, có càng lớn cơ hội đoạt được vô thượng danh tiếng, thu hoạch công đức Kim Liên. Tô Tử Mặc sừng sốt, Phong Bá trong lời nói này để lộ ra tin tức quá nhiều. Phong Bá tại tổ hỏa trong thánh địa địa vị, so với hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Chẳng những có thể lấy sửa đổi lần này thiên tôn đại chiến ban thưởng, thậm chí nguyện ý vì hắn, đem công đức Kim Liên lưu lại đến tiếp theo thiên tôn đại chiến. Để lại để cho hắn càng có cơ hội đạt được, phần ân tình này, không thể bảo là không lớn, thế cho nên lại để cho Tô Tử Mặc sinh ra một loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Hai người dù sao vốn không quen biết. Phong Bá không xa vạn lý đi đến Hoa Cái Châu, chẳng những cứu hắn, vẫn nói cho hắn biết công đức Kim Liên manh mối, vừa mới càng là an bài đạo tôn ra mặt hóa giải hắn tại tổ hỏa thánh địa nguy cơ. Hôm nay hoàn nguyện ý vì hắn đem công đức Kim Liên lưu lại đến tiếp theo thiên tôn đại chiến. Chẳng lẽ, năm đó Phong Bá thừa nhận qua hỗn độn thánh địa ân tình. Hôm nay cử động lần này chỉ vì báo ân, Tô Tử Mặc đè xuống trong lòng nghi hoặc hỏi, tiếp theo thiên tôn đại chiến khi nào mở ra? Phong Bá nói. Phải đợi 100 triệu năm về sau, cách mỗi 100 triệu năm mới có thể cử hành một lần thiên tôn thịnh hội. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, Thời gian quá dài, hắn căn bản đợi không được lâu như vậy. Dưới mắt tạo hóa thanh liên đã bại lộ, đối với hắn mà nói, tốc độ nhanh nhất tăng lên tu vi, đột phá cảnh giới, đem Lâm Mông Chí Tôn đám người phóng xuất ra, mới có thể ứng đối về sau nguy cơ. Phong Bá nói, cái này 100 triệu năm, người có thể tại tổ hỏa trong thánh địa tu hành, tuyệt không ai có thể làm bị thương ngươi. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, lời tuy như thế, hắn cũng không có khả năng ở chỗ này tu luyện 100 triệu năm lâu. Điệp Nguyệt Phi thăng đại thiên thế giới về sau, vẫn tung tích không rõ. Hắn tăng lên tu vi cảnh giới, có được nhất định tự bảo vệ mình lực lượng về sau, sẽ đi tìm Điệp Nguyệt. Ở chỗ này chờ đợi 100 triệu năm, trong lúc này khả năng chuyện đã xảy ra liền nhiều lắm. Đa tạ tiền bối hảo ý, Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Ta vẫn là có ý định tham gia lần này thiên tôn cuộc chiến. Ngươi xác định, Phong Bá nói, thiên tôn cuộc chiến ở bên trong, mặc dù có chu tức lệnh có thể tùy thời ly khai chiến trường, nhưng đại chiến bộc phát, sinh tử phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch thay đổi trong nháy mắt, huống chi còn là đối mặt thánh tộc cường giả, ngươi chưa hẳn có cơ hội mượn này làm chạy trốn. Những ngày này, Tô Tử Mặc cũng biết đại khái một thân thiên tôn đại chiến tin tức. Từng tham chiến thiên tôn, đều mang theo một quả chu tức lệnh, như thấy tình thế không ổn, có thể tùy thời thúc giục này lệnh, ly khai chiến trường, thoát ly hiểm cảnh. Còn chưa cùng thánh tộc giao thủ qua, vừa vặn thử xem tay. Tô Tử Mặc cười cười, tùy ngươi vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Bá thấy Tô Tử Mặc đã quyết định đi, liền không khuyên nữa nói, đứng lên nói. Mấy ngày nay ngươi ngay tại nơi đây trong trạch viện tu hành, không sẽ có người tới quấy rầy ngươi. Tô Tử Mặc lần nữa nói tạ, chần chờ xuống, Tô Tử Mặc hỏi. Lần này ta cùng với bốn đại thánh địa ở giữa xung đột tiền bối hỗ trợ hóa giải, có thể hay không có mặt khác phiền toái. Mặc dù là bốn đại thánh địa động thủ trước cũng mặc kệ như thế nào, dù sao đã chết hai vị trong thánh địa người còn lại hai cái không công mà lui. Dù là chẳng qua là hai cái tôi tớ, đây đối với mấy đại thánh địa mà nói, đều thì không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bốn đại thánh địa thánh tộc đi vào tổ hỏa thánh địa lại tao ngộ như thế tổn thất nặng nề, nhất định sẽ đối với tổ hỏa thánh địa có chỗ bất mãn. Phong Bá gặp phải áp lực có thể nghĩ, phiền toái chưa nói tới. Phong Bá thản nhiên nói. Ninh Viêm đạo tôn theo lẽ công bằng chấp pháp, dựa theo thánh địa quy tắc làm việc, bốn đại thánh địa tung có bất mãn, cũng nói cũng không được gì. Bất quá, bọn hắn nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người của ngươi, thiên tôn đại chiến ở bên trong, ta có thể không giúp được ngươi, chính ngươi cẩn thận đi. Nói xong, Phong Bá thân hình biến mất tại trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, cách chương.